Cô gái mang trái tim đá, chương 68, góc truyện audio.com. Nhìn vào mắt Marian Angen, thân thể của tôi được bọc trong hàng lớp vải ướt. Để hạ sốt, tôi lại trở về với chiếc giường của cô, về lại nhà của chúng tôi. Và tay cô đang đặt lên má tôi. Cô nói mọi chuyện đã kết thúc, còn tôi thều thào tôi đã ở trong địa ngục. Cô bảo đúng vậy và đưa cho tôi một tách trà. Tôi có cảm giác như mình chưa được uống nước hàng năm rồi. Đã bao lâu từ khi tôi? 3 ngày, nhưng không gì tốt hơn việc phải chịu đựng thử thách cả. Đó là một chuyến hành trình gian khổ ngắn ngủi nhưng kết thúc trong niềm vui. Vẫn là Marian Angen, cứ cho như vậy đi. Cô giúp tôi cầm chiếc cốc được vững hơn, vì nó đang rung khủng khiếp. Anh cảm thấy thế nào? Như được cứu ra khỏi lửa địa ngục. Cô mỉm cười, Zecharia chương 3 tiết 2. Tôi kiểm tra lại thân thể mình. Da tôi đã trở lại trạng thái thương tổn cố hữu. Khuôn mặt tôi đã nhăn nhúm lại. Mới teo tóp, những ngón tay lại bị cụt mất. Đầu gối lại cứng đơ. Lông ở cẳng tay trụi sạch và chỉ còn lơ thơ vài nhúm tóc trên đầu. Bàn tay tôi, theo thói quen, lại đưa lên ngực, nơi tôi nghĩ sẽ thấy đồng xu thiên thần. Nhưng tôi chẳng tìm được gì. Mặc dù nó luôn luôn ở trên người tôi từ khi Marian Angen tặng cho tôi từ gần 14 tháng trước. Đồng xu của anh đã hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi. Cô nói, tôi tìm lại trên ga trải giường, dưới gầm giường, mọi chỗ xung quanh, nhưng chẳng thấy sợi dây chuyền của tôi đâu cả. Marian Angen hẳn đã tháo nó ra trong lúc tôi bị ảo giác. Tôi tự nhủ rằng việc cô tháo sợi dây ra trong lúc tôi ảo giác thấy mình đưa nó cho Charon chỉ là một sự trùng hợp lạ lùng. Đừng lo, cô nói, tôi sẽ thay sợi dây chuyền đó bằng một cái tốt hơn. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn hàng năm trước đó, hơn cả lúc chưa bị tai nạn, chỉ đơn giản là được sở hữu một tâm trí không bị đầu độc bởi thuốc kích thích và những mạch máu không trở nên lờ đờ vì chất gây nghiện. Không phải tôi chưa bao giờ cảm thấy gợn chút khao khát có lại cảm giác ngây ngất xưa cũ. Tôi có cảm thấy thế, thói quen đó đã ở bên tôi quá lâu rồi, nhưng giờ nó đã khác, tôi có thể chịu được việc không dùng morphine. Tôi muốn không phải dùng morphine. Tôi luôn mong đợi các buổi tập với Sayuri và càng tiến bộ nhanh hơn sau mỗi bài tập. Nhưng tuyệt hơn hết thảy, con rắn cái đã thực sự biến mất. Từ sau vụ tai nạn, giờ tôi đã tự chăm sóc bản thân tốt hơn rất nhiều. Và Marian Angen lại tiếp tục quay lại công việc tạc tượng của cô. Cô bắt tay vào làm từ chính cái chỗ cô đã bỏ giờ. Lại tiếp tục làm việc ngay lập tức với một tốc độ cực kỳ có hại cho sức khỏe. Tất cả những gì tôi có thể làm là rửa sạch gạt tàn cho cô và cố hạn chế việc cô cứ ăn hàng thìa cà phê. Tôi mang cho cô những đĩa hoa quả mà giờ trở thành tranh tĩnh vật hơn là thức ăn. Và khi cô tạc xong một bức tượng, rồi lăn đùng ra trên tảng đá tiếp theo, tôi sẽ tắm rửa cho cô. Tôi tự hứa với bản thân rằng nếu cô lại có nguy cơ bị suy nhược sức khỏe nữa, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết để ngăn cô lại. Tôi tự hứa với bản thân, từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2, cô đã kéo được tượng số 16 ra khỏi đá. Vào ngày thứ 22, cô ngủ thiếp đi và chìm vào giấc mơ với đá. Từ ngày 23 đến ngày 25, cô lôi được số 15 ra. Cô nghỉ một ngày và rồi làm việc tiếp tới tận ngày 1 tháng 3. Hoàn thành số 14, người ta chẳng cần phải là một nhà toán học mới có thể nhận ra cô đã làm được quá nửa tổng số 27 trái tim cuối cùng. Chỉ còn 13 trái tim nữa là tất cả sẽ kết thúc. Chỉ còn 13 trái tim nữa cho đến khi cô nghĩ rằng mình sẽ chết. Việc cô quay lại tạc tượng có vẻ đã ảnh hưởng đến Bugasa. Giờ đã thiếu đi sự hiếu động thường nhật, khi chúng tôi trở về từ chuyến đi dạo hàng ngày. Nó ăn cả một tô thức ăn to tướng trước khi nằm lờ đờ nhỏ rãi ra đôi giày chỉnh hình của tôi. Vào đầu tháng 3, tôi có một buổi khám định kỳ với bác sĩ Edward. Chúng tôi xem xét biểu đồ hồi phục của tôi và bàn về một cuộc tiểu phẫu sẽ được tiến hành vào cuối tháng. Bà có vẻ thực sự rất hài lòng. Anh đã ra viện được hơn một năm và mọi thứ không thể tiến triển tốt hơn thế này được. tôi ngậm miệng lại không nói gì về việc Marian Engel. Chính tại cái thời điểm đó, đang nằm trên một tảng đá mới, chuẩn bị sẵn sàng, số 13 may mắn đang đợi. Anh biết không, Nan nói thêm, tất cả đều chứng minh rằng một bác sĩ có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến thế nào. Đã có lúc tôi tưởng anh từ bỏ mọi hy vọng, và rồi anh trở thành một trong những bệnh nhân chăm chỉ tập luyện nhất của chúng tôi. Và khi anh rời đi, tôi cứ đoán chắc rằng Marian Engel không thể chăm sóc được cho anh. Marian Engel tạc tượng số 13, 12 và 11, một bà già có đôi tai lừa, một con quỷ mọc sừng có cái lưỡi nhấp nhúa thè lè ra ngoài, và một cái đầu sư tử có đôi ngà voi đi kèm. Chỉ nghỉ có vài giờ trong suốt quá trình làm việc, cô đã sụt toàn bộ số cân tăng được từ hồi Giáng sinh, và lại ăn nói khó hiểu. Bức tượng số 10 hiện hữu vào khoảng 20 tháng 3. Tôi được lên kế hoạch nhập viện để mổ vào ngày 26. Trước khi vào viện, tôi cần xem mình phải làm gì với Bugasa. Không những tôi nghi ngờ khả năng chăm sóc Bugasa của Marian Engel trong khi cô không chăm sóc được chính bản thân mình, mà còn cả con chó nữa. Có lẽ là một ví dụ của việc động vật có mối liên hệ mật thiết với người. Cũng đang sụt cân, tôi băn khoăn không biết liệu mình có thể dùng việc này để khiến cô cảm thấy có lỗi mà chui ra khỏi tầng hầm hay không. Và quyết định liều một phen, tôi bắt cô dừng tạc tượng một lúc để giải thích cho rằng nếu cô coi việc tạc tượng quan trọng hơn chăm sóc Bugasa, tôi sẽ đem tống nó vào trại chó. Đây chỉ là một mẹo mặc cả mặc lẽ thôi, nhưng nếu già néo thì cũng đứt dây thật đấy. Marian Engel nhìn tôi rồi nhìn Bugasa, và cô nhún vai, rồi cô quay lại tạc bức tượng số 9. Có một đống phân to tướng ở trên sàn, không phải của tôi. Suốt thời gian tôi sống ở pháo đài, Bugasa chưa một lần ị bậy trong nhà. Tôi cảm thấy ghê ghê khi phải miêu tả chi tiết về đống phân ấy. Nhưng có hai điều cần phải chú ý ở đây. Đầu tiên, đống phân có vẻ khá lỏng. Thứ hai, nó có bã lá cây. Thực vật duy nhất ở trong nhà là cái cây rách mang đến. Có lẽ trước khi tôi đến đây cũng đã có nhiều cây khác, nhưng chúng chắc đều đã chết bởi sự thờ ơ của Marian Engel khi cô mài tạc tượng. Khi kiểm tra đống phân kỹ hơn, tôi nhanh chóng phát hiện ra Bugasa rõ ràng đã ăn lá cây. Hầu hết lá đều đã bị ăn mất. Những cái lá còn lại đều có rìa nham nhở vết răng cắn. Tôi tìm con chó và phát hiện ra nó đang nằm thẳng cẳng trong phòng sách. Thở hổn hển, khi tôi lấy tay vuốt sườn con chó để cố xoa dịu nó, lông nó rụng đầy ra tay tôi. Xương sườn là minh chứng về sự chết đói và tôi đã bị sốc. Không hẳn là vì sự gầy gò của nó, mà vì tôi không hiểu nổi vì sao chuyện này lại có thể xảy ra. Trong những tuần gần đây, Bugasa ăn nhiều hơn bình thường. Sự thực là nó chẳng bao giờ có vẻ ngừng ăn cả. Tôi tiến thẳng xuống tầng hầm để thông báo cho Marian Engel rằng con chó của cô đang ốm rất nặng. Vì tôi muốn làm cô cảm thấy xấu hổ và buộc cô đi với tôi đến bác sĩ thú y, nhưng mọi việc không được tốt đẹp đến thế. Cô đang gù lưng trên một con quái vật với cặp mắt sắc lẻm dường như cảnh báo tôi tránh xa ra. Tôi cứ nói, Bugasa bị làm sao ấy? Nó ốm, cô ngước mắt lên nhìn tôi. Như thể cô vừa nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ một góc phòng mà lẽ ra cái góc ấy phải trống trơn. Máu chảy ra từ cổ tay cô do cái đục đi lệch hướng và những vệt đỏ dây khắp trán cô khi cô lấy tay lau trán. Cái gì, cô đang chảy máu kia? Tôi là một cành gai trong thánh đường của Chúa. Không, tôi vừa nói vừa chỉ. Cổ tay cô ấy, cô nhìn xuống, và một ít máu chảy cả vào lòng bàn tay cô, trông như một bông hồng ấy. Cô có nghe tôi nói gì không? Bugasa bị ốm, cô cố hất một lọn tóc ra khỏi bộ ngực lem nhem mồ hôi và bụi đá. Nhưng những ngón tay cô không thể chạm chúng được, cô cứ trượt mãi, thế thì đi đến trạm xá vậy. Cô muốn nói phòng khám thú y hả? Ừ. Máu cứ nhỏ giọt xuống đống đá vụn dưới chân cô. Phòng khám thú y, để tôi xem nào. Tôi với lấy cổ tay cô. Marian Angen, với vẻ sợ hãi đột ngột hiện lên trên mặt, giơ thẳng cái đục về phía tôi. Trước đây cô mới chỉ dùng bạo lực dọa tôi có một lần. Khi cô ném bình cà phê vào tôi lúc ở trên tháp chuông. Lúc đó tôi đã chắc chắn rằng cô cố ý ném trượt, nhưng bây giờ tôi biết nếu cô quăng cái đục vào tôi, thì cô thực sự muốn ném chúng đấy. Cô trông như thể không biết mình đang ở đâu, hay tôi là ai. Cô trông như thể sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ quyền được tiếp tục làm việc của mình. Tôi lùi lại một bước, giơ tay lên theo đúng cách mọi người luôn làm để chứng tỏ rằng họ không có ý định xấu. Nó là con chó của cô. Marian, cô không muốn đi với chúng tôi à, với tôi và con chó của cô. Ugasa ấy, cái tên dường như đã khuấy động trí nhớ của cô. Đôi vai co rúm của cô giãn ra và cô buông một hơi thở đã nín từ nãy. Quan trọng nhất, cô hạ cái đục khi nỗi sợ đã rời khỏi ánh mắt cô. Không, không có chút tức giận nào trong giọng nói của cô, nhưng cũng chẳng có chút hối hận nào cả. Giọng cô chỉ trầm đục và rỗng không, chẳng chút thương cảm, như thể những thứ cô nói ra không phải âm thanh mà chỉ là những tiếng vọng. Khi tôi đặt được chân lên bậc đầu tiên của cầu thang dẫn lên nhà, cô lại dồn hết sự chú ý vào tảng đá trước mặt mình. Bác sĩ thú y là một phụ nữ đẫy đà tên Cero với mái tóc đỏ và đôi mắt sáng. Có lẽ là người gốc Ireland. Một trong những điều đầu tiên bà hỏi là tại sao tôi lại sở hữu cái bộ dạng mà tôi đang mang đây. Thật là một cách cư xử tốt hơn nhiều so với việc cố giả vờ rằng ngoại hình của tôi chẳng có gì bất thường. Tại nạn ô tô, tôi hiểu, vậy anh bắt đầu nhận thấy có chuyện với. À, bà liếc vào cái bảng mà cô tiếp tân đã điền. Ugasa, bánh ngọt Hy Lạp, là khi nào nhỉ, phải, cùng màu, tôi thấy nó bị ỉa chảy vào sáng nay. Và tôi nghĩ nó đã ăn lá cây. Tôi hiểu rồi. Cero gật đầu, lông nó lúc nào cũng thế này à, có vẻ không được bóng mượt lắm. Chị nói đúng, tôi trả lời, và đợt này lông có vẻ nhờn hơn bình thường. Nó gần đây đã không ổn rồi, nhưng sáng nay dường như mọi thứ đồng loạt rối tung cả lên. Nó chắc chắn đang bị sụt cân, bà hỏi là nó có bị uể oải không, và tôi xác nhận là có. Rồi bà kiểm tra nó một chút, chiếu đèn vào mõm và mắt nó. Ugasa cứ nằm rên ư suốt. Tôi hỏi xem bà nghĩ vấn đề của nó là gì. Nó có đau ở vùng này không nhỉ? Bà hỏi trong khi ấn tay vào bụng của Ugasa. Và rồi tự trả lời câu hỏi của mình. Thực sự là nó có vẻ không có vấn đề gì ở chỗ này lắm. Có dấu hiệu gì của mỡ chưa tiêu trong phân của nó không? Ai, ngoại trừ một bác sĩ thú y. Biết được mỡ chưa tiêu trong phân chó thì trông như thế nào? Tôi trả lời là tôi đã quên làm một bài phân tích thành phần hóa học trước khi mang nó đến đây. Vì thế tôi không thể nói chắc được. Cero ném cho tôi một cái nhìn khó chịu trước khi nhấc đuôi Ugasa lên để kiểm tra hậu môn. Nó có hay ăn phân của mình không? Chúa ơi, lại nữa, Cero lại mong đợi ở khả năng quan sát của tôi nhiều hơn mức tôi thấy là hợp lý. Tôi không biết, có lẽ, tôi không chắc vấn đề là gì. Bà nói, nếu không làm thêm vài xét nghiệm nữa, anh có thể để nó ở đây một hai ngày được không? Giờ không phải lúc giải thích rằng Ugasa thực ra không phải là chó của tôi. Thế là tôi cứ thế ký giấy để nó ở lại thôi. Khi tôi hỏi liệu việc xét nghiệm có gây đau đớn cho nó không? Nữ bác sĩ thú y giỏi giang trông có vẻ bị xúc phạm. Không, nếu tôi có thể, tôi bảo con chó phải ngoan ngoãn ở với bác sĩ Cero và nó thè lưỡi ra liếm tay tôi. Vài người có thể nghĩ việc này là một dấu hiệu thể hiện tình cảm. Nhưng tôi hiểu rõ rằng chó chỉ làm thế theo bản năng thích liếm láp chải chuốt của chúng mà thôi. Khi tôi gọi điện đến phòng khám vài ngày sau đó, Cero vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho Ugasa, nhưng bà cũng trấn an tôi rằng sắp có kết quả. Bà có vẻ rất lấy làm tiếc về chuyện đó nhưng, nói thật chứ, điều này thực sự đúng ý tôi. Phòng khám sẽ là trại chó lý tưởng trong thời gian tôi phẫu thuật. Vì thế tôi đã giải thích tình thế của mình và hỏi xem liệu Ugasa có thể tiếp tục ở đó cho tới khi tôi ra viện không. bà bác sĩ thú y rất tán thành, nói rằng việc đó sẽ giúp bà có thời gian để làm các chẩn đoán và xét nghiệm cẩn thận. Giờ tôi chỉ còn phải lo chuyện của Marian Angen, tôi không muốn để cô ở nhà một mình, nhưng cô là một người đã trưởng thành và tôi sắp phải vào bệnh viện có một đêm thôi. Nhiều nhất là hai, nếu cô cứ làm theo đúng lịch trình của mình, cô sẽ lại tạc tượng suốt thôi. Mà nếu tôi có ở nhà, thì cô cũng sẽ lờ tôi đi. Ngay khi tôi đã yên vị trong bệnh viện, tất cả những gương mặt quen thuộc lại xuất hiện trong phòng tôi. Cả Connie, vừa mới hết ca, và Beth, mới bắt đầu, đều ghé qua để chào. Nan ở đó, và sau vài phút thì Sayuri cùng Gregor bước vào với một khoảng cách khá tế nhị. Chỉ chạm tay khi họ nghĩ là không có ai để ý, khi tôi nói người vắng mặt duy nhất là Marty. Beth cho tôi biết cô mới cưới và đã chuyển đi rồi. Giả thiết đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là chồng cô hẳn phải là một dạng ăn chơi đàn đúm nào đó. Có lẽ là một thành viên của bọn đua xe thiên thần địa ngục hay một tên luật sư tầm thường nào đấy. Nhưng, trước sự ngạc nhiên bất ngờ của tôi, anh ta là một sinh viên tốt nghiệp ngành khảo cổ và Marty đang theo anh ta đến đào đất tại một địa điểm nào đó trên bờ biển Sumatra. Cách chương.